Chương 117, chấn động thực lực 16-20. Luận tài năng, đệ đệ ta thế nhưng là ở trên ta đệ tứ giai cả nhìn thấy ký nở bệ ẹ tám đuôi hóa về sau quét ngang chiến trường, căng cứng bộ mặt cơ bắp hơi chậm, hướng về phía kỳ giọt hừ lạnh một tiếng. Kỳ giọt ghé mắt nhìn thoáng qua cuồng bạo hóa về sau không ai cản nổi tám đuôi, lại lần nữa nhìn về hướng đệ tứ giai cả, chậm rãi nói, xem ra cũng chỉ có thể dừng ở đây. Lúc đầu nghĩ quan sát tiếp nữa một lần đệ tứ giai cả lôi độn trả cờ giả hình thức, nhìn xem có thể hay không tham khảo một phen. Đệ tứ giai cả gặp kỳ giọt dừng lại, liền cũng theo đó ngừng lại, lạnh lùng nhìn kỳ giọt nói, ngươi ngược lại là có chút năng lực phán đoán, bất quá thật đáng tiếc, ta sẽ không để ngươi có cơ hội chạy thoát. Không. Kỳ giọt lắc đầu, nói, ta nói dừng ở đây là một cái khác ý tứ. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, trong cơ thể hắn trả cờ dạ bỗng nhiên phun trào, xông phá bắt môn độn giáp cửa thứ 5 đố môn doanh nương theo lấy từng tia lôi hồ xen lẫn, mãnh liệt trả cờ dạ ba động buộc phát ra, cuồng bạo mà to lớn, làm cho đệ tứ giai cả sắc mặt kỳ biến. Cái gì hắn nhịn không được sợ hãi mở miệng. Phía trước kỳ do dư liền sử dụng thủ đoạn nào đó, trả cờ dạ cùng tốc độ tăng vọt một đoạn, không nghĩ tới kỳ do dư lại còn rơi xuống tăng lên cơ hồ trong nháy mắt. Đệ tứ giai cả cảnh giác liền tăng lên tới tối cao trình độ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kỳ giọt, nhưng kỳ giọt thân ảnh như cũ tại tiếp theo trong nháy mắt thoát ly hắn ánh mắt. Làm sao biết đệ tứ giai cả trong lòng hoảng sợ, không chút do dự thả người lóe lên, kiếm cờ xạ nạt mũi kiếm cơ hồ sát thân thể của hắn lướt qua. Tắm ngân sắc quang mang kỳ giọt, xuyên qua khu vực, mơ hồ giống như đều có một tia lôi hồ tại trong không khí lưu lại xen lẫn, giờ khác này kỳ giọt đã hoàn toàn siêu việt tốc độ của hắn xoẹt kiếm cỡ xả nạt mũi kiếm lần nữa hiện lên. Đệ tứ giai cả trên lưng xuất hiện một đạo tơ máu, nếu không phải hắn không chút do dự tiến hành né tránh, một kiếm này liền đã đủ để đem hắn lưng bổ ra, đem hắn trọng thương đáng chết xem như đệ tam giai cả con trai, đem lôi độn tại phương diện tốc độ phát huy đến cực hạn nì ra, hắn vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được tại phương diện tốc độ bị người siêu việt cảm giác hắn giờ phút này đối mặt kỳ giọt cơ hồ tựa như là những cái kia phổ thông nỉ dạ đang đối mặt hắn đồng dạng, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể đem lực chú ý tập trung đến cực hạn, tựa như đang sóng lớn sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp so a biết rõ tình huống không ổn, hắn đã không cách nào đuổi theo kỳ do tốc độ, chỉ có thể dốc hết toàn lực đi né tránh kỳ do công kích, nhưng né tránh lần một lần hai. Tránh không được 10 lần 8 lần đang tại cuồng bạo bên trong kỳ nở bệ ẹ cũng không nghe thấy A la lên. Hắn lúc này đang dùng ta mở cái to lớn xúc tu, đem xù nạ con sen hoàn. Toàn đánh nát tan, cơ hồ sắp bắt được xù nạ. So, đại ca ngươi có nguy hiểm. Tám đuôi âm thanh tại hắn trong đầu vang lên. Kỳ nở bệ ẹ lúc này mới giật mình, hướng A phương hướng nhìn lại, liền thấy một đoàn hào quang màu trắng bạc, đem A phong tỏa tại nguyên chỗ. Không ngừng từ hắn thân bên cạnh lướt qua. Có thế nhìn thấy A trên người đã khắp nơi đều là vết máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, bên phải bả vai càng là cơ hồ bị xuyên qua làm sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy kỳ nở bệ ẹ trong lòng sợ hãi, lập tức từ bỏ công kích Suna, hướng về A phương hướng phóng đi. Suy bạch sắc kiếm quang hiện lên, đâm về A trái tim. A dốc hết toàn lực né tránh, nhưng chỉ khó khăn lắm tránh đi chỗ yếu. Bên phải ngực y lý hải nguyên bị kỳ giọt một kiếm xuyên qua khục á nà mở trả tờ mũi kiếm, ho ra một ngụm máu tươi, manh một cước đá hướng kỳ giọt. Kỳ giọt một cước đạp tờ xuống. Lốt bốp thô to lôi hồ đột nhiên nổ tung, A không cách nào lại nà mở trả tờ kiếm cỡ xạ nạt mũi kiếm, cả người bay ra về phía sau, mang theo máu bắn tung tóe. Đại ca kỳ nở bệ ẹ còn là lần đầu tiên nhìn thấy A lọt vào nghiêm trọng như vậy thương tích, mà nhất làm cho hắn khó có thể tin là kỳ do dự tốc độ lại còn tại A phía trên hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể nhanh hơn A siêu kỳ nở bệ ẹ vung ra một đoạn xúc tu, cuốn lấy trên không trung lại phun ra một ngụm máu tươi, đã không cách nào duy trì lôi độn trả cờ giả hình thức A kỳ do dự cũng không tính phóng qua đệ tứ giải cả, thân ảnh lóe lên, liền đuổi kịp kỳ nở bệ ẹ xúc tu, một kiếm vung ra. Suy bạch tuộc xúc tu bị đánh thành hai đoạn, A thân ảnh từ trong đó ngã xuống, hướng mặt đất rơi đi. Kỳ nở bệ ẹ buộc phát ra gầm lên giận dữ, thân thể to lớn mánh nghiêng về phía trước, tại kỳ do dính mũi kiếm hạ xuống phía trước, một ngụm đem A nuốt xuống, cùng sử dụng sừng trâu ngạnh kháng mũi kiếm chém. Ken màu bạc sợi tơ hiện lên. Tám đuôi sừng trâu bị kỳ do dính một kiếm này ngạnh sinh sinh gọt sạch một đoạn tám đuôi nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tay chụp vào kỳ do dính, nhưng lại bị Kỳ Giọt trở tay một kiếm, đưa bàn tay xé mở một đạo vết rách. Tám đuôi A Trả Cờ Dạ đích sắc là xa xa vượt qua ảnh cấp, nhưng vận dụng phương thức quá đơn nhất. Kỳ Giọt thần sắc bình tĩnh. Hết thể vĩ thú bên trong, chỉ có 9 đuôi có siêu cả cấp thực lực, cái khác liền xem như mạnh nhất 8 đuôi, cũng bất quá ảnh cấp đỉnh phong. Đối với hắn hiện tại mà nói, ảnh cấp bên trong đã hầu như không tồn tại có thể thắng được hắn nì ra, trừ 9 đuôi bên ngoài cái khác ta mở con vĩ thú, đều đã không bị hắn để vào mắt giống 8 đuôi rít lên một tiếng, cuồng bạo Trả Cờ Dạ tuân ra, lòng bàn tay vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời xúc tu mánh quất hướng Kỳ Giọt. Trả Cờ Dạ toàn diện bộc phát dưới 8 đuôi, mãnh liệt Trả Cờ Dạ dĩ nhiên đạt đến nhân loại chỗ khó lấy chạm đến trình độ. Nhưng đối mặt như thế cuồng bạo Trả Cờ Dạ cùng công kích, Kỳ Giọt lại thần thái bình thản vô cùng, tay cầm kiếm cờ san ác, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Kiếm quang không ngừng hiện lên, nương theo lấy 8 đuôi trận trận tiếng gầm gừ, có thể nhìn thấy từng đạo vết thương không ngừng xuất hiện, cho dù là triệt để bạo tẩu 8 đuôi. Tại Kỳ Giọt dưới kiếm cũng là không ngừng bị thương một màn này, nhìn nơi xa Vân Nhẫn nhóm cơ hồ đều là một mảnh ngốc trệ, cơ hồ đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Lấy sức một người, áp chế vĩ thú tia chớp bạc thực lực, nghiễm nhiên so trong truyền thuyết con nở kinh khủng hơn Kỳ Giọt xù nạ cũng có chút chấn động. Nàng rất rõ ràng bạo tẩu 8 đuôi có cỡ nào lực lượng cùng bạo, nhưng lại y nguyên bị Kỳ Giọt áp chế, nàng có thể nhìn ra được Kỳ Giọt lúc này tốc độ. So cùng Trịa Rổ quyết đấu lúc phải nhanh hơn nhiều, Trả Cờ Dạ ba động cũng càng thêm to lớn chấn động sau khi nàng lại không khỏi hơi hơi cắn răng. Kỳ Giọt cố nhiên đánh bại đệ tam giật cả con trai, còn áp chế bạo tẩu 8 đuôi, nhưng phần này lực lượng là dùng cấm thuật đổi lấy, về sau tác dụng phụ sợ rằng sẽ so với một lần trước nghiêm trọng hơn. Nếu như thực lực của nàng mạnh hơn một chút liền tốt, Kỳ Giọt liền không có tất yếu làm đến loại trình độ này. Nhưng nàng đối mặt bạo tẩu 8 đuôi đích sắc không có ngăn cản đối phương năng lực. Lão sư Cờ Ân Nở bị đệ tử bảo hộ lần trước là nàng bệnh sợ máu không chữa trị vấn đề, không nghĩ tới lần này đã chữa trị bệnh sợ máu, nhưng vẫn là biến thành như vậy. Tu Nạ hít sâu một hơi, nhìn xem Kỳ Giọt phương hướng, trong nội tâm nàng có quyết niệm, mặc kệ Kỳ Giọt lần này tác dụng phụ nghiêm trọng đến mức nào, nàng đều sẽ đánh cược hết thảy, nhất định phải trị tốt so. Tiếp tục như vậy ta Trả Cờ Dạ tiêu hao quá nhanh, nếu như duy trì không được tiêu hao lời nói, đến lúc đó ngay cả ngươi biết lâm vào nguy hiểm, không thể như vậy chiến đấu tiếp. Ta biết nhưng là gia hỏa này căn bản không có ý định thả ta cùng đại ca rời đi, hơn nữa tại hắn loại kia tốc độ trước mặt căn bản không khả năng trốn được. Kỳ Nở Bệ Ẹ cùng 8 đuôi ở trong nội tâm đối thoại. Hắn căn bản đều không nghĩ đến, Cổ Nộ Hạ kia trước bạc thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Tại đánh tan A về sau, ngay cả bạo tẩu 8 đuôi đều ngăn cản không nổi, quả là so đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn uy hiếp càng lớn, càng kinh khủng, càng khó có thể hơn đối phó, khó có thể tin trong tình báo đối phương chỉ là cái 11 tuổi thiếu niên.